Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 852, chương 853, chặt đứt thần hồn. Hắn thân thể vô biên ma khí phun trào, đem phương viên mấy ngàn vạn dặm hư không cũng xâm nhiễm thành ma giới tiểu thế giới. Thiên địa đại đạo xâm nhiễm thành màu xanh sẫm, nhìn vô cùng quỷ dị. Thậm chí liên tục sao trời cũng bị hắn khí tức ăn mòn. Từng khỏa sao trời lần lượt ảm đạm, hóa thành từng đoàn cho tàn. Vạn ma gia minh hải, Nam Bất Diệt khoảnh khẽ quát một tiếng. Đỉnh đầu trong minh hải ngàn vạn ma ảnh ngưng là thật chất. Hội tụ thành từng tôn tà ma, hướng phía thái cổ thần huyền kiếm kiếm quang đánh tới. Mà Nam Bất Diệt thân hình lui nhanh, quay người liền đi. Nếu là chỉ bằng vào pháp lực thần thông, hắn cũng không e ngại Tần Đình. Liền xem như Tần Đình có tiên thiên linh bảo, hắn mặc dù không phải là đối thủ, nhưng là muốn toàn thân trở ra Tần Đình cũng lưu không được hắn. Nhưng là hắn bố trí thiên ma cấm bay đại trận cũng không hoàn chỉnh. Khốn không được kia ngàn tôn thần ma bao lâu. Nếu là kia ngàn tôn thần ma thoát khốn mà ra, Tần Đình có kia năm đại thần tôn tương trợ, hắn nói không chừng thật sẽ bị lưu tại nơi này. Vì kế hoạch hôm nay, vẫn là rời đi trước cho thỏa đáng. Hắn tưởng tượng, ngày sau có cơ hội gặp lại vị này Tử Vi đế tử. Mà cái này từng tôn tà ma kinh khủng đến cực điểm. Mỗi một vị đều có linh thần, thậm chí là thần chủ tu vi. Đều là ngày xưa chết tại Nam Bất Diệt trong tay cao thủ. Bị hắn luyện chế thành khôi lỗi, cất giữ trong tự mình mi tâm trong minh hải ôn dưỡng. Mặc dù không có thần trí, nhưng là thực lực lại càng thêm kinh khủng mấy phần. Có thể nói là Nam Bất Diệt áp đáy hòm át chủ bài một trong. Bây giờ vì toàn thân trở ra, Nam Bất Diệt cũng không thể không bỏ qua những này ma thi khôi lỗi. Thái cổ thần huyền kiếm kiếm quang xuyên thủng hư không, ầm vang hướng phía Nam Bất Diệt chém tới. Nhưng là kia ngàn vạn ma thi ngăn tại Nam Bất Diệt trước người. Vô số ma khí bắn ra bốn phía, đem kiếm quang bao khỏa. Từng tôn ma thi bị kiếm quang chém thành hai đoạn, nhưng là bị chém đứt ma thi lại là biến thành vô tận ma khí, xâm nhiễm thái cổ thần huyền kiếm. Mà Tần Đình chỉ cảm thấy thái cổ thần huyền kiếm càng ngày càng nặng, bị vô số ma khí kéo lấy, không thể động đậy. Tần Đình trong mắt lóe lên một tia hàn ý, thanh hát một tiếng, tay trái phía trên xuất hiện một tôn thần tỷ. Thần tỷ quanh thân lưu chuyển lên nhiếp tâm đoạt phách thần quang. Ấn thân có từng đạo sao trời thế giới như ẩn như hiện, mà ấn xuống thì là cổ quái hoa văn, như là thiên đạo pháp tác. Đại ấn lơ lửng, trấn áp vạn cổ, uy năng bành bái, chính là trấn triều thần tỷ. Cái này Nam Bất Diệt đích thật là vô cùng cường đại. Thậm chí so cổ giận còn muốn cường đại rất nhiều. Hắn một thân ma đạo thần thông đăng phong tạo cực, quỷ dị vô cùng. Có thể nói là Tần Đình xuất đạo đến nay gặp phải cường đại nhất đối thủ. Mà bây giờ Nam Bất Diệt sinh lòng thoái ý, muốn rời đi. Nếu là vẻn vẹn bằng vào pháp lực thần thông, Tần Đình đích thật là lưu không được cái này Nam Bất Diệt. Có thể Nam Bất Diệt càng là như thế, Tần Đình thì càng muốn lưu lại Nam Bất Diệt. Chỉ ít cũng là muốn lưu hắn lại một số bí mật, liên quan tới ma đạo một số bí mật. Tần Đình tế ra trấn triều thần tỷ, chỉ cảm thấy thân thể chấn động, cảm giác được tự mình như là trở thành một tôn thần đế. Thế gian vạn vật đều là tại trong lòng bàn tay của mình. Trấn triều thần tỷ trấn áp Tử Vi thần giới khí vận, nắm trong tay trấn triều thần tỷ, liền như là nắm trong tay Tử Vi thần giới. Trấn triều thần tỷ bỗng nhiên thần quang đại thịnh, thiên đạo oanh minh, thiên khung bên trong truyền đến một trận vĩ ngạn huyền diệu đạo âm. Ngàn vạn khí vận hội tụ ở Tần Đình một thân. Tần Đình chỉ cảm thấy tự mình phảng phất có vô cùng vô tận pháp lực. Kia là Tử Vi thần giới ngàn vạn khí vận ra thân, nhường hắn có thể trưởng khống một tia thần giới thế giới chi lực. Thái cổ thần huyền kiếm quang mang đại thịnh, chói mắt thần quang tứ xạ. Đem liên lụy tại thân kiếm đầy trời ma khí đẩy ra, hướng phía Nam Bất Diệt chém tới. Nam Bất Diệt thần sắc âm trầm, không nghĩ tới Tần Đình lại là có hai kiện tiên thiên linh bảo. Ma ngục bất diệt thể tương đương, Nam Bất Diệt nổi giận gầm lên một tiếng. Cả người biến thành màu đen kịt, hóa thành một đoàn ma khí tản ra. Kiếm quang chém tới, lại là xuyên thủng cái này đoàn ma khí. Đem phía dưới hư không chém thành hai đoạn, lưu lại một đạo dài tới ngàn tỷ dặm khe hở. Lập tức ma khí một lần nữa hội tụ, hóa thành Nam Bất Diệt nhục thân. Nam Bất Diệt sắc mặt tái nhợt, không khỏi oa một tiếng phun ra một ngụm tiên huyết. Nhưng là tốc độ của hắn lại là lại tăng vọt mấy phần. Trong nháy mắt biến mất tại chân trời, chỉ để lại một câu tràn ngập oán hận gầm nhẹ. Tử vi đế tử, hôm nay chi ban thưởng, ngày sau Nam Mỗ tất có chỗ báo. Vực ngoại hư không bên trong, chỉ để lại Tần Đình một người. Hắn mặt không biểu lộ, thần sắc có chút âm trầm mấy. Không nghĩ tới vận dụng hai kiện tiên thiên linh bảo, nhưng như cũ là không có đem Nam Bất Diệt lưu lại. Nam Bất Diệt người này, có thể nói là cái thứ nhất tại hắn không có nương tay tình huống dưới còn có theo hắn trong tay. Chạy trốn người, bất quá lập tức, Tần Đình trên mặt lại là lộ ra vẻ mỉm cười. Dù cho bị Nam Bất Diệt chạy trốn, nhưng là Nam Bất Diệt cũng là bỏ ra một chút đền bù. Thái cổ thần huyền giấu thập xưng có thể chặt đứt thế gian vạn vật tất cả mọi thứ. Ngoại trừ có thể chặt đứt nhục thân, cũng có thể chặt đứt thần hồn. Mà vừa mới, Nam Bất Diệt một đoạn ngắn thần hồn liền hắn chém xuống tới. Gạch dưới nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.